Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740. Chương 740. Nhìn nhau không nói gì. Phòng trà, Vân Sinh Yên thay Cố Linh Ảnh vọt lên một cốc trà. Ứng Vân Sơn chính tông thanh ngọc trà, trà thang nồng đậm, dư vị thanh u, hương khí mùi thơm ngào ngạt, cam thuần thơm ngon. Cố Linh Ảnh thưởng thức trà, mỉm cười nói, thời gian rất lâu không gặp ngươi. Vân Sinh Yên nói, đúng nha, ta hồi Cực Quang, 2 năm, Cố Linh Ảnh đặt chén trà xuống, ánh mắt dừng lại ở trong phòng cổ cầm bên trên, có chút xuất thần, 2 năm không có tới. Đúng vậy a, 2 năm, Vân Sinh Yên thở dài nói, 2 năm này, ta lại chưa từng nghe qua giống ngươi. Cùng vị kia Bách Lý Thanh Phong tông chủ giống như đặc sắc hợp tấu. Bất quá, đoán chừng lấy hắn hiện tại thân phận cùng một ngày trăm công ngàn việc bận rộn, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể chút xuống tại âm nhạc những này trên đường nhỏ đi. Thật sao? Cố Linh Ảnh thần sắc có chút ảm đạm. 2 năm này, qua thế nào? Rất tốt, Cố Linh Ảnh nói. Ngữ khí bình bình đạm đạm, không có chút rung động nào. May mắn ngươi là bây giờ trở về đến, nếu như ngươi chậm thêm điểm trở về, chỉ sợ cũng không nhìn thấy ta, cũng tìm không thấy Thủy Vân Nhã Vận cửa hàng này từ. Thế nào? Không mở nổi. Hiện tại ánh mắt mọi người đều bị Võ Đạo Hưng Khởi hấp dẫn, tỷ lệ người xem cao tiết mục cũng tập trung ở võ đạo ngành nghề. Giống 4 tháng trước ta là võ giả, mời 7 vị thành danh cấp 3 võ giả, để bọn hắn rút thăm, chỉ có thể dùng quyền thuật, kiếm thuật, đao thuật, thương thuật đến phân ra cao thấp, một trận lửa khắp cả nước, còn 1 tháng nữa trước chạy đi võ giả cũng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Để từng đội võ giả xông xáo với hung hiểm trong rừng rậm, cùng dã thú, thậm chí hung thú chém giết, cầu sinh đồng thời hoàn thành tiết mục tổ bày ra nhiệm vụ. Võ đạo quật khởi, để cái khác ngành nghề dần dần tiêu điều. Một gian chế tạo binh khí cửa hàng rèn cũng so với chúng ta loại này bán nhạc khí cửa hàng càng có thể lợi nhuận, Vân Sinh Yên nói, trong thần sắc ngược lại không có quá nhiều khổ sở. Thủy Vân Nhã Vận thất bại mặc dù để nàng có chút thất vọng, nhưng cũng không cho tới đối với nàng tạo thành quá lớn kinh tế bối rối. Mới 2-3 năm, Hy Á biến hóa quá nhanh. Đúng nha, biến hóa quá nhanh. Cố Linh Ảnh trở về một tiếng, thanh âm có chút thanh lãnh, giống như nàng cái kia thoáng gầy gò thân hình. Lúc này, Cố Vi Vi lên lầu. Muội muội, ngươi muốn đi? Cố Linh Ảnh nhìn Cố Vi Vi liếc mắt, nhu thuận nhẹ gật đầu, ta đã biết. Nói xong, nàng nhìn Vân Sinh Yên liếc mắt, vốn muốn nói có thời gian lại đến nhìn nàng, chỉ là liên tưởng đến liền chính nàng đều không dám xác định tiền đồ, cùng Thủy Vân Nhã Vận sắp đóng lại tiền cảnh, cuối cùng lời nói này biến thành 2 chữ gặp lại. Vân Sinh Yên ứng với Cố Linh Ảnh, Cố Vi Vi đi xuống lầu. Đi xuống lầu không lâu, 2 thân ảnh tại số vị cao thủ bảo vệ dưới cấp tốc đón, chính là không xa ngàn dặm chạy tới Cố Tinh Bạch cùng Cố Tinh Hà. Nữ nhi, Bách Lý Thanh Phong đã từ Lôi Đình Tông trở về rồi. Nhanh, chúng ta vậy thì đi hắn viện tử bái phỏng hắn. Cố Tinh Hà không kịp chờ đợi nói. Cố Tinh Bạch trên mặt cũng là mang theo tiếu dung. Bách Lý Thanh Phong san bằng kính sơn, uy vọng chi cao, như mặt trời ban trưa. Đạt được trợ giúp của hắn, sẽ cùng với đạt được một cái siêu cấp thế lực trợ giúp. Thậm chí bởi vì có Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á Vương Quốc, thậm chí kỵ sĩ liên minh làm hậu thuẫn, một mình hắn lực ảnh hưởng so ra mà vượt một cái siêu cấp đế quốc. Nếu như 2 người các ngươi có thể kết hôn, chúng ta Cố gia chắc chắn lên như diều gặp gió, như mặt trời ban trưa, dù là tương lai trở thành Cực Quang đệ nhất thế gia, thậm chí Đông Thần Châu đệ nhất thế gia cũng không phải hy vọng xa vời. Thanh Phong học trưởng, hắn sẽ có hắn ý nghĩ, ta vô pháp và hiểu hắn cái gì. Cố Linh Ảnh nhìn xem ra ra mình, trần chờ nói, không sao, chúng ta cẩn thận giải qua Bách Lý Thanh Phong người này. Hắn rất nặng tình cảm, điểm này, từ hắn đối đãi bên người người thái độ liền có thể nhìn ra một hai. Mà ngươi là hắn mối tình đầu, ở trong mắt hắn có không thể đo lường địa vị. Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, một lần nữa gọi lên các ngươi lúc trước tình cảm lưu luyến. Các ngươi quay về với tốt tuyệt không phải việc khó. Đến lúc đó chúng ta lại tiến hành theo chất lượng đưa ra một chút yêu cầu nhỏ. Từng chút là chúng ta cố ra giành lợi ích. Lấy hắn đối với bên người người phóng túng cùng tín nhiệm. Không bao lâu chúng ta cố ra liền có thể dựa thế cấp tốc quật khởi. Cố Tinh Bạch có chút hưng phấn nói, phụ thân, hai người hôn nhân bên trong thật muốn trộn lẫn nhiều như vậy ngoài định mức nhân tố sao? Hai người có cộng đồng hứng thú yêu thích, đơn thuần mộc mạc tương giao, hiểu nhau, mến nhau, tại loại an tĩnh này không khí khi sao sao độ đời này không tốt sao? Cố Linh Ảnh nhìn xem Cố Tinh Hà nói, người đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời nói? Chúng sinh đều sinh hoạt với thế giới vật chất. Thế giới này không có bất luận cái gì tình yêu cùng hôn nhân không phải thành lập tại vật chất cơ. Sở bên trên, có đầy đủ vật tư, quyền lợi, thân phận, địa vị, các người mới có thể qua càng vui vẻ hơn. Vui vẻ hơn, các người dựng dục ra đời sau mới có thể ưu tú hơn. Xuất sắc hơn, Cố Tinh Hà nói không sai. Lại nói, Bách Lý Thanh Phong tại hiện tại có thân phận, địa vị, chú định hắn không giống bình thường. Khả năng hắn thật đơn giản một câu đều có thể mang đến phong phú lợi ích. Cùng nó đến lúc đó những ích lợi này tiện nghi người khác. Còn không bằng tiện nghi chúng ta cố ra. Dù sao chúng ta đến lúc đó là người một nhà. Chúng ta cố ra giúp hắn, giúp vợ chồng các ngươi hai nhìn một chút gia nghiệp. Cũng là vì các ngươi tốt. Cố Tinh Bạch cũng là theo chân giảng thuật đạo lý. Cố Linh Ảnh nhìn phụ thân cùng ra ra liếc mắt. Minh Bạch nàng ý tứ. Ta đã biết. Một hồi ta muốn cùng tỷ tỷ hai người đi gặp một chút Thanh Phong học trường. Dù sao hiện tại đã qua hai năm. Hai năm. Thế giới cách cục đều đã phát sinh cải biến. Huống chi một cái người. Cố Linh Ảnh nói khẽ. Cái này. Cố Tinh Bạch, Cố Tinh Hà hai người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, cái kia hai người các ngươi quá khứ, nói điểm lời hữu ích. Đồng thời Cố Tinh Bạch còn dặn dò Cố Vi Vi một câu. Chú ý thái độ của ngươi, nếu như có thể nhớ kỹ là lúc trước thất lễ hướng Bách Lý Thanh Phong tông chủ nói lời xin lỗi. Ta sẽ lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Cố Vi Vi bình tĩnh nói, các ngươi đi thôi, Cố Tinh Bạch nhẹ gật đầu, đối nhà mình hai vị tôn nữ nàng hoặc nhiều hoặc ít còn là hiểu rõ một chút. Cố gia giáo dục tạo nên tính cách của các nàng, chú định lập trường của các nàng, lập tức Cố Vi Vi cùng Cố Linh Ảnh cùng một chỗ. Hướng Bách Lý Thanh Phong ở tiểu viện tử đi đến, tiến lên một lát. Hai người đã đi tới lão thành khu cái kia cái hẻm nhỏ miệng. Nhìn xem cái này cái hẻm nhỏ. Cố Linh Ảnh ngừng lại. Năm đó, nàng cùng Bách Lý Thanh Phong chính là ở đây nói chuyện gặp lại. Một màn, phảng phất giống như hôm qua. Cố Vi Vi nhìn xem có chút thất thần Cố Linh Ảnh. Trong lòng có chút nặng nề. Có thể do dự một lát. Nàng cuối cùng vẫn là nói. Hơn hai năm, thời gian có thể vuốt lên hết thảy vết thương. Huống chi hiện tại các ngươi có hy vọng một lần nữa hợp lại. Ngươi cần phải cao hứng mới là. Đúng nha, ta cần phải cao hứng mới là. Cố Linh Ảnh đưa tay. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua dấu vết tháng năm. Rơi xuống cái kia buổi tối. Cái kia một đôi ôm nhau cáo những tình lữ khác trên thân. nàng có thể hồi tưởng lại trên thân lưu lại cái kia thuộc về Bách Lý Thanh Phong nhàn nhạt nhiệt độ. Cơ thể, chỉ là hiện tại, Thanh Phong phơ phất, màu đỏ nơ con bướm mang tại sợi tóc ở giữa tung bay. Cái kia một thân mờ nhạt váy dài xuyên tại nàng có chút gầy gò trên thân thể. Có vẻ hơi lạnh ý. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta cần phải lại đi quấy giày Thanh Phong học trưởng sinh hoạt sao? Cố Linh Ảnh nói, Cố Vi Vi trầm mặc chỉ chốc lát, cái này mới nói ra. Bách Lý Thanh Phong, hắn xác thực rất ưu tú. Ta biết ngươi hai năm này dùng say mê với chính mình tiểu thế giới phương pháp đến vuốt lên đau. Lòng, cũng không thế nào lưu ý võ đạo giới tin tức. Nhưng nếu như ngươi thật sự có thể cùng với hắn một chỗ, kết làm liền cành, đối với chúng ta Cố gia sẽ có không thể đo lường chỗ tốt. Thật giống như gia gia cùng phụ thân nói như vậy, chúng ta Cố gia thậm chí có hy vọng trở thành cực quang đế quốc đệ nhất gia tộc. Thậm chí với đệ nhất thế giới gia tộc, mặc dù ta biết ta ý nghĩ có chút ngây thơ, nhưng nếu như hai người cùng một chỗ tràn đầy hiệu quả và lợi ích tính, cái kia, lòng của bọn hắn, thật sự có thể hoàn toàn giao hòa vào nhau sao? Mỗi người tại gánh chịu tương ứng nghĩa vụ đồng thời liền cần phải gánh vác tương ứng trách nhiệm. Ngươi là người Cố gia, hưởng thụ lấy trong nhà cho ưu lương giáo dục, sinh hoạt, thời khắc mấu chốt tự nhiên nên vì gia tộc tận một phân lực. Huống chi, ngươi cùng Bách Lý Thanh Phong bản thân liền là lưỡng tình tương duyệt. Nếu không phải như thế, tỷ tỷ tất nhiên sẽ đứng tại lập trường của ngươi, thay ngươi hướng phụ thân, ra ra, dựa vào lý lẽ biện luận. Cố Vi Vi chân thành nói, chỉ là, trong lời nói này lại cũng không có bao nhiêu lực lượng. Lưỡng tình tương duyệt, hai năm trước, chúng ta cuối cùng tách ra, đồng thời hai năm, dù là hợp lại, kết quả sau cùng cũng chưa hẳn là phụ thân cùng gia gia muốn. Ngươi là hắn mối tình đầu. Chỉ cần phụ thân cùng gia gia bảo trì phân tắc, tiến hành theo chất lượng. Vì ngươi, Cố Vi Vi do dự một lát. Ta nghĩ hắn sẽ làm ra nhượng bộ. Cố Linh Ảnh, a, một tiếng. Hai người xuyên qua lão thành khu. Đi qua trong rừng cây nhỏ bóng rừng tiểu đạo. Rất mau tới đến Thanh Nguyên Sơn hạ tòa kia Cố Linh Ảnh đến qua vài lần. Thuộc về Bách Lý Thanh Phong tiểu viện tử, hoàn cảnh một chút cũng không có thay đổi. Đây là chuyện tốt, chứng minh Bách Lý Thanh Phong là một cái luyến cựu người. Cố Vi Vi nói, hai người hướng về phía trước, hướng viện tử đi đến. Còn chưa tới viện tử, hai người đã như là cảm giác được cái gì. Ánh mắt hướng rừng cây nhỏ phương hướng nhìn lại. Ở bên kia, hai thân ảnh chính sải bước thẳng hướng tiểu viện từ phương hướng chạy đến. Chính là mới từ Lôi Đình Tông trở về Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y. Hắn tới, Cố Vi Vi nói, đồng thời nàng còn nhìn liếc mắt bên cạnh Sư Y. Nữ tử này là ngươi đối thủ lớn nhất. Nàng gọi, Sư Y, ta biết. Cố Linh Ảnh nói, một cái, đối với Thanh Phong học trường rất để ý nữ hài tử. Nàng giọng nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng trong mắt, lấp đầy ao ước, tại Cố Linh Ảnh nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Sư Y Y hai người lúc, hai người cũng là thấy được nàng. Nhất thời ở giữa, Sư Y Y có chút biến đổi sắc mặt, ánh mắt thứ nhất thời gian rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên thân. Mà Bách Lý Thanh Phong, ngạc nhiên, hắn tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Cố Linh Ảnh. Thanh Phong học trường, Cố Linh Ảnh cười chào hỏi, hơi có chút mặt tái nhợt bên trên treo phát ra từ nội tâm vui vẻ tiếu dung. Cố học muội, Bách Lý Thanh Phong tự ngạc nhiên bên trong trở về hoàn hồn. Đồng thời cười trở về một tiếng, đã lâu không gặp, đúng nha, đã lâu không gặp, Cố Linh Ảnh nói. Sau đó, nhìn nhau không nói gì, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,